Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1356, cái thế tả ma. Chí ít có một điểm là có thể khẳng định, nếu là Lôi Thiên Lý thật thành Thánh Tâm Điện Điện Chủ, vậy tuyệt đối muốn so hiện tại nghiêm trọng rất nhiều lần. Thậm chí, đại loạn sớm đã hình thành. Phía sau ngươi tế đàn, còn có những này ao lại là cái gì? Vân Dương hỏi, là nghịch chuyển âm dương trì. Người áo xanh trả lời rất sung sướng. Cụ thể công dụng có gì? Vân Tôn đại nhân nghi vấn cũng một mực là nghi vấn của ta. Nhưng ta còn thực sự cũng không biết ao này làm sao tác dụng. Người áo xanh đắng chát cười cười, nói, ta vẫn luôn biết mình cần làm cái gì. Mặc dù cũng không đại biểu ta liền nguyện ý làm những chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, qua nhiều năm như thế, trong lòng của ta vẫn luôn không vui, cho nên chưa từng có chân chính cười qua. Hắn như cũ chạy một tấm treo cười nhạt ý khuôn mặt nhìn xem Vân Dương, nói, ta vẫn luôn duy trì dạng này khuôn mặt, ngươi có thể minh bạch ý nghĩ của ta à? Vân Dương không khỏi thở dài. Ta nghĩ ta đại khái minh bạch đi, nếu là ta đoán chừng không có sai, chính là sứ mệnh của ngươi xu hướng cùng nhân loại hưng suy tồn kế đi ngược lại, mà ngươi ở nhân gian nhiều năm như vậy, đáy lòng đã đem chính mình xem như thuần nhiên nhân loại. Cho nên ngươi mâu thuẫn, ngươi thống khổ, nhưng là ngươi kháng cự không được sứ mệnh của ngươi, cho nên mới có vừa mới gặp mặt câu kia. Thiên ý trêu người, khó lường thiên ý, người áo xanh lần nữa đắng chát cười. Không sai, Vân Tôn đại nhân cơ trí. Hắn dương đầu lên, trong mắt có vô hạn nhớ lại. Nói khẽ, ta một lần lại một lần nói cho ta biết chính mình. Ta không phải người, ta chỉ là một sợi yêu hồn. Nhưng là, tại ta 7 tuổi năm đó, phụ thân mẫu thân vì bảo hộ ta chết thảm ở trước mặt ta, bọn hắn bị cừu nhân đuổi kịp, trên mặt đất đào động, đem ta đặt ở trong động, dùng thân thể của mình che giấu cửa động tồn tại, cho dù bị địch nhân đem thân thể chặt nát, như cũ hay là dán tại cửa hang, để cho ta sống sót. Ta cái thứ nhất sư tôn, năm đó sư môn bị diệt tuyệt, sư tôn vì yểm hộ ta đào tẩu, từ bỏ cơ hội chạy trốn, cùng địch nhân tử chiến đến cùng kéo dài thời gian, cũng chỉ là vì tranh thủ đầy đủ đào mệnh thời gian. Đến cuối cùng, hắn thân thụ 93 chỗ chí mạng trọng thương, trước khi chết vẫn từ lên tiếng hô to, chớ có báo thù cho ta, ta tâm dị tộc khách, không muốn hỏi tình yêu, nhưng mà nhân duyên tế hội kết bạn một vị hồng nhan chi kỳ, lại tận hứa phương tâm tại ta, ta đi đến cái nào nàng theo tới đâu, tung ta dị tâm, nàng lại si tình, về sau ta bị người đuổi giết, nàng liều mình giúp ta, cuối cùng chết thảm tại ta trong ngực, trước khi chết duy nhất nguyện vọng chỉ làm cho ta hảo hảo sống sót. Chớ có nhớ nàng, nàng nói nàng quá xấu, người áo xanh ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn xem hư không. Lẩm bẩm nói, ta cho là ta trong lòng vô tình, lại càng không nên hữu tình, nhưng thân ở cái này hồng trần trong nhân thế, ai có thể diệt hết như vậy nhiều tình đời, nhưng ta chính mình đáy lòng tất vì đó sự tình, cuối cùng trọng điểm lại là diệt tuyệt trong nhân thế, chính ta đều không rõ chính ta, ta một mặt áy náy, một mặt tự trách, một mặt tham luyến nhân gian mỹ hảo, hưởng thụ nhân gian ôn nhu, lại không chút do dự đại khai sát giới, đem vô số người vô tội đều cuốn tới tàn sát ở trong thung lũng này, lấy sinh mệnh tinh huyết rót vào huyết trì, cách một đoạn thời gian ta liền sẽ nổi điên, liền sẽ đình chỉ cố định nhân vật, nhưng là huyết trì sắp khô cạn thời điểm, cho dù không muốn làm, không muốn làm, không chịu làm, như cũ sẽ không tự chủ được liền đi làm, lại đi giết người. Những năm gần đây, chết tại trên tay của ta sinh mệnh chữ số, chỉ sợ đã vượt qua 80 triệu đi. 80 triệu, chợt nghe con số này chữ, để Vân Dương cùng Chiến Vô Phi đều là một trận dùng mình. Khó có thể tin, nhưng hồi tưởng bên trong thung lũng kia trắng ngần bạch cốt, bày khắp toàn bộ mặt đất vô lượng bạch cốt, một mực lan tràn đến nơi này vô số bạch cốt, Chiến Vô Phi nhịn không được thở dài một tiếng. Cha mẹ ngươi, sư phụ ngươi, ngươi Hồng Nhan, đều là nhân loại công thần a. Vân Dương tràn đầy đồng cảm. Đúng thế, người áo xanh này, trong lòng chính là một ác ma, một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Nhưng là cha mẹ của hắn, sư tôn của hắn, còn có Hồng Nhan của hắn, lại sinh sinh vì cái này ác ma tăng lên như vậy từng tia nhân tính. Nếu không phải là như thế, mặc cho hắn bị bản năng thúc đẩy mà nói, chỉ sợ trong sơn cốc này người phải chết, còn muốn gia tăng mấy lần trở lên. Kỳ thật ta đã sớm đang đợi hôm nay đến. Người áo xanh nhàn nhạt cười, chờ lấy, ta cuối cùng sứ mệnh hoàn thành một ngày, hoặc là bị các ngươi phát hiện, tìm tới cửa ngày đó. Nhưng là tại bị các ngươi phát hiện trước đó, ta một liền muốn cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước sát phí tâm cơ ẩn tàng, tiến hành sứ mệnh của ta, kế hoạch của ta. Hắn đắng chát cười cười, các ngươi có thể minh bạch chưa? Có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Có thể minh bạch chưa? Chân chính có thể hiểu chưa? Giờ khắc này, Vân Dương chỉ muốn thở dài. Giống như người áo xanh yêu cầu chỗ nghi, người bình thường thật đúng là rất khó minh bạch, nhưng Vân Dương tự giác, chính mình lại là thật minh bạch, có thể hiểu được, nhưng hiểu là một chuyện, cũng tuyệt không đại biểu cho tiếp nhận. Người trước mắt, mặc dù tiếng lòng như thế nào, trong lòng vẫn như cũ là một cái tội ác chồng chất ác ma, không dung tha thứ. Vân Tôn đại nhân, nhìn ngươi trạng thái, ngươi thật giống như gặp qua ta, lại hoặc là gặp qua ta gốc rễ tôn theo hầu. Người áo xanh rõ ràng đối với điểm này rất là để bụng. Nói, vậy ta đến cùng là ai? Có thể hay không nói cho ta biết? Vân Dương sắc mặt xoắn xuýt một chút, nói, ta gặp qua 4 cái ngươi, mỗi một cái đều có được một tấm cùng ngươi gương mặt này giống nhau như đúc bầu trời. Thậm chí ngay cả thần sắc dáng tươi cười đều không khác mấy. Vân Dương lời vừa nói ra, không chỉ có là người áo xanh, ngay cả Chiến Vô Phi cũng theo đó sợ hãi. 4 cái, đó là cái gì thuyết pháp? Vân Dương nói bổ sung, chẳng những âm dung tiếu mạo nói hùa, tại ta ấn tượng bên trong, các người đều quán tính giống như mặc đồng dạng quần áo. Tất cả đều là loại này áo xanh. Người áo xanh ánh mắt đã hiện ra một loại trạng thái đờ đẫn. Chiến Vô Phi khóe miệng cũng co quắp. Hiện tại trạng thái như là lập trường rõ ràng, song phương tất cả đều thẳng thắn. Cái kia Vân Dương lời nói liền sẽ không bắn tên không đích. Tất nhiên là xác thực, mà từ Vân Dương trong ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài ý tứ, cái gọi là 4 độ đối mặt, phải làm là 4 lần đối địch, sẽ có được đồng dạng một khuôn mặt người giết 4 lần. Là ý tứ này a? Vân Dương gặp được chuyện như thế, đến bây giờ còn không có tinh thần rối loạn, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, cũng là sức thừa nhận cường đại đến rất a. Còn xin Vân Tôn đại nhân cáo chi kỹ càng. Người áo xanh trịnh trọng nói ra, ta vẫn muốn biết, chính ta đến cùng là cái gì? Đến cùng là ai? Ta gặp được cái thứ nhất ngươi, danh xưng Tửu Thần, am hiểu nhất cất rượu. Hắn nhưỡng rượu tại ta xuất thân thế giới kia không ai bằng. Thiên hạ vô song, Tửu Thần Phượng Huyền Ca, có thể xưng rượu giới thần thoại. Vân Dương hồi ức, ta cũng sẽ cất rượu. Người áo xanh yên lặng, ta nhưỡng rượu cũng là thế này vô song. Ta có thật nhiều tài nguyên tình báo đều là thông qua rượu ngon đổi lấy đến. Vân Dương trừng trong mắt nửa ngày, chán nản nói, cái thứ hai ngươi, kêu là Niên Tiên Sinh, hắn là một cái tổ chức thần bí thủ lĩnh lão đại. Ta cùng hắn đối địch như vậy lâu, chiến đấu như vậy lâu, ta có thể thắng hắn, giết chết hắn, có tương đương vận khí thành phần. Thật là thật vất vả a. Người áo xanh khóe miệng có chút run rẩy. Thủ hạ ta mặc dù không có tổ chức thần bí, nhưng ta còn thực sự nghĩ tới muốn thành lập một cái gì tổ chức. Chính mình khi phía sau màn lão đại, điều khiển hết thảy, chỉ bất quá nhân tính phát tác, cuối cùng không có thành sự. Bất quá bây giờ hồi tưởng chính mình sở tố sở vi. Dùng thần bí hai chữ hình dung, tựa hồ nửa điểm cũng không đủ. Thậm chí trở nên sự tình bản thân liền là đại lục đệ nhất thần bí đến ngay cả mình cũng không biết đang làm gì. Ta nếu là thành lập một tổ chức, liền gọi tứ quý lâu, một năm bốn mùa, đều ẩn tàng tại âm thầm. Người áo xanh lẩm bẩm nói, Vân Dương nhe răng trợn mắt, niên tiên sinh dưới trướng tổ chức kia, chính là kêu là tứ quý lâu. Chiến Vô Phi nghẹn họng nhìn chân chối, ta mẹ nó đây là đang nghe các ngươi hai cái nói tướng thanh a. Bản thân ngươi chính là ta thấy tấm thứ tư giống nhau gương mặt. Vân Dương nói, mà cái thứ ba thì là tại yêu tộc nhìn thấy. Yêu tộc Phượng tộc Chi Hoàng. Phượng Hoàng, chính là dáng dấp ngươi cái dạng này. Phượng Hoàng, nghe được cái tên này, không chỉ có Chiến Vô Phi kinh đến, ngay cả người áo xanh cũng là bỗng nhiên chấn động một cái. Hai người đồng thời chấn động, đồng thời trên mặt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nói như vậy, cái này tất cả mọi thứ tất cả đều là Phượng Hoàng tại bố cục. Một cái kéo dài vạn năm đại cục. Vân Dương nhẹ giọng, không sai, nếu là ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Phượng Hoàng năm đó cắt chém đi ra râu ria một đạo phân thân. Cũng không biết năm đó Phượng Hoàng cắt chém ra bao nhiêu phân thân. Ta chỉ là một đạo phân thân, hay là nhất râu ria cái chủng loại kia. Người áo xanh biểu lộ xoắn xuýt. Điểm ấy ta không cách nào kết luận. Theo ta được biết, phàm là phân thân đều có được cùng chủ thể có liên hệ chức năng. Mà ngươi hiển nhiên không có đặc tính này. Vân Dương đối với cái này cũng là có chút im lặng. Đồng thời trong lòng còn có một phần cảnh giác, Phượng Hoàng năm đó đến cùng cắt chém ra bao nhiêu phân thân? Tại sao từng bước lại một cái, giống như là rau hẹ một dạng, cắt một gốc dạ bốc lên một gốc dạ, giống như tổng cũng cắt không hết. Người áo xanh khuôn mặt hoảng hốt một hồi, rốt cục lấy lại tinh thần, nói, cũng tốt, dù sao đã đến hôm nay. Các người đều đã tìm tới cửa, chúng ta liền làm qua một trận, triệt để chấm dứt chuyện này đi. Nếu như các người bị ta đánh chết, ta thì tiếp tục sứ mệnh của ta. Trái lại, nếu là ta bị các người đánh chết, ta cũng rơi vào một cái nhẹ nhõm. Hắn rất là nhìn thoáng được nói ra. Qua nhiều năm như thế, vô số lần tâm linh phân cao thấp, dày vò đến đã sớm cũng đủ rồi. Sứ mệnh tại thân, tự sát đều không được. Ta thật sụp đổ lợi hại. Hắn cười hắc hắc. Hôm nay xuất thủ diệt sát ngàn người, ngày mai liền bắt đầu sám hối khó chịu, sau đó đi làm chuyện tốt đền bù, ân nghịch nhân gian, ban ơn cho thương sinh. Qua một đoạn lại đi giết cái vạn người, làm tiếp chuyện tốt đền bù. Loại ngày này ta đã sớm trải qua đủ. Nghe được lời này, Vân Dương lần cảm giác im lặng cực kỳ. Bản thân nhân cách chia ra thành đến tận đây, còn muốn sống đến bây giờ, đích thật là một đại kỳ tích. Chiến Vô Phi lại là toàn thân chấn động. Chẳng lẽ ngươi đúng là niên thương sinh? Năm đó vạn gia sinh Phật niên thương sinh, một mực không ràng buộc hành tẩu nhân gian hành y tế thế thì y tặng thuốc. Từ trước tới giờ không yêu cầu hồi báo, ngay cả tiền thuốc đều không cần vạn gia sinh Phật. Vạn gia sinh Phật, niên thương sinh, so niên tiên sinh còn kinh khủng hơn ác ma. Thế mà hỗn thành vạn gia sinh Phật. Vân Dương nghe được răng đều đau. Trước mắt cái này niên tiên sinh, có vẻ như còn biết xem bệnh. Vân Dương không khỏi nghĩ tới Phượng Huyền ca tả y tửu thần tên. Cái này, thật mẹ nó, người áo xanh không quan trọng nói ra. Vạn gia sinh Phật thì như thế nào? Ta hành đạo nhân gian ngoại hiệu có nhiều lắm. Vạn gia sinh Phật niên thương sinh cố nhiên là ta. Chân thực nhiệt tình Phượng Dạ Tư chẳng phải cũng là ta. Còn có huyết thủ nhân đồ là ta. Kình thiên nhất tà Vân Hải Chi cũng là ta. Năm đó trong vòng một đêm giết sạch 100 vạn thành lớn Lâm Hải Thành huyết ma cũng là ta. Hắn thở dài, ai, đồ diệt Lâm Hải Thành một ngày trước. Ta còn tại Lâm Hải Thành làm người xem bệnh tới. Một cái trắng trắng mập mập tiểu oa nhi ôm cổ của ta gọi ra ra. Làm cho tâm ta hoa nổ phóng. Đến ngày thứ hai, tiểu oa nhi kia bị ta một thanh bóp chết. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Căm hận a, phẫn hận a. Hắn không có loại tư tưởng này. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này, tuyệt không thể tha cho hắn sống thêm xuống dưới. Một bên Chiến Vô Phi, cũng đồng dạng ôm chặt lấy ý tưởng giống nhau. Ngươi bây giờ, là tu vi gì? Vân Dương tay đè chuôi đao. Trầm giọng hỏi, người áo xanh lộ ra một cái trước nay chưa có quái dị dáng tươi cười. Chiến đấu trước đó, Vân Tôn thế mà còn hỏi ta cái này. Không nói hắn, Chiến Vô Phi đều đối với Vân Dương vấn đề này ngoài ý muốn cực kỳ. Vân Dương bình tĩnh nói, liên quan tới ngươi gặp phải, ta là thật rất đồng tình ngươi. Nếu để cho ngươi còn như vậy sống sót, cố nhiên bị ngươi sát hại người sẽ rất nhiều rất oan khuất. Nhưng bản thân ngươi lại sẽ dễ chịu đi nơi nào? Ngươi còn sống, bản thân liền là một loại tra tấn. Ta hỏi ngươi tu vi đẳng cấp, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dự phán một chút nên dùng cái gì thủ đoạn. Tận nhanh chấm dứt trận này, đưa ngươi vãng sinh, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói cũng không quan trọng, nhưng ngươi phải biết một sự kiện. Vân Dương ánh mắt rạng rỡ, đối với ngươi mà nói, hai chúng ta mới thật sự là thiện nhân, bởi vì chúng ta nguyện ý giúp ngươi giải thoát, giúp ngươi giải thoát, câu nói này nghe được Chiến Vô Phi xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Người giết người ta còn nói là giúp người ta, mặc dù đạo lý này là lẽ phải, nhưng người áo xanh lại là có chút đồng ý, nói, không tệ không tệ, giết ta, để cho ta thoát khỏi số mệnh, với ta mà nói đúng là một loại giải thoát, nhưng sứ mệnh trong người ta sẽ không buông tha cho chống cự. Không chút nào chống cự bị các ngươi diệt sát, ta đã nói rồi đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có lẽ là các ngươi bị ta phản sát nữa nha. Hắn nhíu nhíu mày, nói, không đúng, ta không giết được ngươi. Vân Tôn, ngươi bây giờ đã là thánh quân tứ phẩm đẳng cấp, vượt qua ta rất nhiều. Ta đành phải tam phẩm trung giai. Chỉ bất quá, Chiến Vô Phi hôm nay không nên tới. Hắn tham gia trận chiến đấu này chỉ là tại thêm phiền. Làm trở ngại chứ không giúp gì. Tự tìm đường chết. Bằng ta liên thủ với hồn yêu chi uy, mặc dù không làm gì được ngươi Vân Tôn, nhưng nói đến bảo vệ Chiến Vô Phi chu toàn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Có thể có một vị thánh tâm điện điện chủ bồi tiếp ta lên đường. Trận này chí ít không tính quá mức thâm hụt tiền. Chiến Vô Phi sắc mặt biến thành màu đen, giận dữ nói, lại nhìn là ai đưa ai bước lên đường. Muốn giết ta, lại nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì lo sợ. Gia hỏa này nói không sai, những năm này chính mình hết sức tu luyện, cho tới nay như cũ bất quá mới vừa vặn tiến bộ đến thánh quân tam phẩm sơ giai không lâu. Vạn nhất gia hỏa này cùng hồn yêu liều chết cho mình đến một chút, nhịn không được hướng Vân Dương bên người nhích lại gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.